Con rể chiến thần, chương 1028, các cô còn là người lạc Việt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Hạo, thủ lĩnh nhà chúng tôi đã nói. Sau này nhà họ Dương sẽ không làm khó mấy người nữa. Cậu muốn làm gì cũng không có ai quản. Sau khi đội quân Kim Mã nói xong liền lập tức rời đi. Người nhà họ Lê cũng lập tức nhanh chóng phản ứng lại. Lẽ nào là do con dấu Vân Lang? Phải biết rằng người có được con dấu Vân Lang cũng không có nhiều. Khó trách ngay cả đội quân Kim Mã cũng tới bảo vệ. Trong lòng Lê Quân Hạo vui mừng. Làm gì đều không có ai quản. Vậy thì anh ta phải tới tham gia hôn lễ của Dương Hạo Quân thôi. Dù sao bây giờ Dương Thần cũng sẽ không làm khó anh ta nữa. Lê Quân Hạo lập tức gọi điện thoại cho Dương Hạo Quân. Nói cho anh biết chuyện mình sẽ đến tham gia hôn lễ. Sau khi Dương Hạo Quân nhận được điện thoại của Lê Quân Hạo, anh liền lộ ra nụ cười. Một tên Dương Thần mà cũng dám ngăn cản anh em tao tới tham gia hôn lễ. Ha ha, thật là ấu chữ. Dương Hạo Quân cười lên. Người mình muốn bảo vệ, thì ai có thể cản nổi. Dương Thần ở tận kinh thành xa xôi cũng rất buồn rầu. Vốn định dùng nhà họ Lê khai đao, cho Dương Hạo Quân một lời cảnh cáo. Nhưng ai mà ngờ nhà họ Lê lại có con dấu Vân Lang chứ. Ngay cả đội quân Kim Mã cũng xuất động rồi. Như này cũng quá may mẫn rồi đó. Trong mắt Dương Thần hiện lên ánh sáng lạnh. Anh ta lạnh giọng nói. Nhưng mình không tin những người có quan hệ tốt với Dương Hạo Quân đều có may mắn như vậy. Dương Hạo Quân, mày cứ đợi đó. Dương Thần không tin điều này. Không thể nào những người có liên quan tới Dương Hạo Quân đều có con dấu Vân Lang được. Cũng không thể nào mỗi người đều có thể được chiến thần Vân Lang bảo vệ nhỉ. Càng ngày càng gần ngày cưới. Dương Hạo Quân đã làm rất nhiều thiệp mời. Tất cả đều gửi đi. Tuy là kết hôn lại. Nhưng anh vẫn xem nó như lần đầu tiên. Bên phía đoàn Lê Nguyên cũng y như vậy. Hai phù dâu khác mà cô mời đã đến nơi. Hai người họ từ nước ngoài trở về. Đoàn Lê Nguyên gọi thêm Dương Hạo Quân cùng nhau đến sân bay đón người. Sân bay quốc tế Nam Giang. Từ trên chuyến bay từ nước ngoài đến có hai cô gái đi xuống, cách Trương.